Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hy, không được, các người không được bắt cô ấy, Khả Khả hét lên. Hạ Tử Hy nhìn cô ra hiệu, Khả Khả, người bọn họ muốn bắt là em, chị mau đi nói cho Mục Cảnh Thiên biết, để anh ấy đi cứu em. Hạ Tử Hy bình tĩnh nói, nhìn thấy bọn họ đã rời đi rất xa, Khả Khả lúc này không thể không nhanh chân chạy về phía công ty, chỉ vừa chạy được vài bước liền thấy bảo vệ đang đi tuần. Nhanh, nhanh lên, Hạ Tiểu Thư bị, người ta bắt đi rồi. Khả Khả nhìn bảo vệ hét lớn lên, cái gì, nhanh đi, bọn họ đi về hướng bên kia, tôi đi thông báo cho Mục Tổng. Khả Khả nói, bảo vệ gật đầu, lập tức chạy về hướng bên kia, còn Khả Khả cũng cấp tốc chạy lên lầu. Chính vào giây phút này, Mục Cảnh Thiên vẫn đang tiến hành họp online, Khả Khả cũng lười lên tiếng với thư ký, trực tiếp đập cửa xông vào bên trong. Mục Cảnh Thiên kinh ngạc nhíu mày nhìn Khả Khả, Khả Khả nhìn có chút nhếch nhác, Mục Tổng, Tiểu Hy đã bị người ta bắt cóc rồi. Mục Cảnh Thiên đột nhiên đứng bật dậy, bị người bắt đi rồi. Có ý gì? Sau đó, Khả Khả liền đem những chuyện này nói lại cho Mục Cảnh Thiên, sau khi nghe xong anh cũng không màng đến những chuyện khác, trực tiếp xông ra ngoài. Còn phía công ty bên kia cũng không biết rõ đang xảy ra chuyện gì, Mục Cảnh Thiên đến một lời giải thích cũng không nói, cứ như vậy biến mất. Bảo vệ xuất phát, nhưng như thế nào cũng không tìm thấy Hạ Tử Hy cùng hai người kia, đến cả Mục Cảnh Thiên khi chạy ra ngoài, tìm khắp cả công ty cũng không hề nhìn thấy bóng dáng người đâu. Đứng trước cửa công ty, có bảo vệ bước đến. Vừa rồi có người nhìn thấy một chiếc xe màu đen chạy về hướng bên kia. Lập tức đi tìm, Mục Cảnh Thiên hét lớn. Là ai đã gây ra chuyện này? Khả Khả khuôn mặt sưng đỏ, đầu tóc tán loạn, nhưng nhiều nhất chính là lo lắng, nếu như Hạ Tử Hy xảy ra chuyện gì cô sẽ tự trách cả đời này. A Kiệt nhận được tin tức cũng lập tức chạy đến. Mục Tổng, có cần báo cảnh sát không? Đợi cảnh sát đến, mọi việc đều đã làm xong rồi, lập tức đi tìm, Mục Cảnh Thiên hét lên, sau đó đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, lập tức thông báo cho Vinh Cẩm tập đoàn Vinh Nhạc. A Kiệt đối với nhân vật Vinh Cẩm này vẫn có chút nghe nói đến, biết rằng ông ấy trước đây lăn lộn trong giới xã hội đen, mặc dù hiện tại đã về chính đạo, mặc dù vẫn không rõ Mục Cảnh Thiên tại sao lại muốn thông báo cho Vinh Cẩm biết, nhưng hiện tại không phải là thời điểm đặt câu hỏi, liền gật đầu. Lời này của Mục Cảnh Thiên vừa dứt, lúc này điện thoại của anh liền vang lên, nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp nghe máy. Alo, Mục Cảnh Thiên, nghe thấy giọng nói nghiến răng của người kia trong điện thoại, Mục Cảnh Thiên lập tức nhạy cảm thấy có điều bất ổn. Ông là ai, có phải rất muốn cứu vợ của anh không? Tôi nói cho ông biết, nếu như ông dám làm tổn thương đến cô ấy, tôi nhất định sẽ lấy mạng ông. Mục Cảnh Thiên cầm điện thoại kích động hét lên, A Kiệt đứng một bên nhìn sang, biết rằng chính là bọn bắt cóc gọi điện thoại đến, Khả Khả cũng đứng một bên nín thở lắng nghe. Ha ha ha, Mục Cảnh Thiên, anh hiện tại không có tư cách nói những lời này với tôi, thật sự muốn cứu vợ của mình, thì chuẩn bị 20 triệu, còn có không được báo cảnh sát, nếu không đến lúc đó, anh nhất định sẽ hối hận, một tiếng đồng hồ sau tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Vừa dứt lời, trực tiếp ngắt máy. Cách chương.